Lược Thiên Ký, chương 1251-1251 Hỗn Độn Long Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1280, Hỗn Độn Long Tức. So sánh với Hưu Tẩu đến, Ngao Liệt luyện hóa U Thổ thời gian thình lình dài hơn rất nhiều, Hưu Tẩu trước sau dùng khoảng 3 canh giờ, mà Ngao Liệt thì thẳng đến một ngày đêm sau đều không có thu công dấu hiệu, càng mấu chốt chính là, hắn luyện hóa U Thổ số lượng cũng rõ ràng muốn so Hưu Tẩu nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, nếu như đem hắn cùng Hưu Tẩu đều so sánh một cái đan lô, như vậy hắn tiêu hao hết U Thổ đơn giản liền là đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi Hưu Tẩu dạng này nhân tộc tu sĩ, tưởng tượng liền ngay cả Phương Hành, có nhiều lần không nhịn được nghĩ hóa một đạo thần niệm trôi qua dò xét một phen, nhìn xem chính mình cái kia em vợ có phải hay không đã tẩu hỏa nhập ma tại luyện hóa U Thổ quá trình bên trong bị căng hết cỡ. Bất quá còn tốt, một ngày đêm đang lúc hữu kinh vô hiểm, đợi cho Ngao Liệt luyện hóa U Thổ số lượng đã đạt đến mấy chục khối vẫn thạch thời điểm, chỉ nghe một tiếng trầm thấp ngâm nga, cái kia quay chung quanh tại Ngao Liệt bên người một ao lôi hải, rốt cục chậm rãi biến mất, quay chung quanh tại nó bên người lôi lực vào lúc này đã cảm giác không thấy bất luận cái gì giữ dằn chi ý, thậm chí lộ ra có chút không bắt mắt, nhưng Phương Hành nhưng biết rõ, cái kia mỗi một phần lôi lực đều tựa hồ ẩn chứa so dĩ vãng càng kinh khủng gấp 10 lần lực lượng, liền giống một thanh bảo đao, cuối cùng cũng bị đặt vào trong vỏ. Đao không tại giết tại giấu, một thanh giấu đi đao, xa so với bầy tại trước mắt càng đáng sợ. Về sau không thể dùng sợi đằng dạy dỗ, phải dùng ái tâm cảm hóa nó. Phương Hành tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, hiện tại Ngao Liệt thật là tâm không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Lúc còn rất nhỏ liền nghe phụ vương ta nói qua chúng ta chân long một mạch bất luận là ngự lôi đại thuật còn là bố vũ đại thuật đều chỉ là vì đang trưởng thành bên trong để cho chúng ta vừa ứng thiên địa đại đạo, sinh động tự thân huyết mạch tiến giai chi thuật, thậm chí tại thượng cổ lúc còn đã từng bị thiên đình sắc phong, dùng để nắm giữ mưa gió bản trách thần thông, mà trên thực tế, long tộc cường đại nhất thần thông, chính là hỗn độn long tức duy trì nắm giữ đạo này thần thông, long tộc mới có cùng tiên nhân vương khiêu chiến tư cách mới có thể ngạnh sinh sinh đánh xuống một mảnh long tộc cổ giới tới. Theo cái kia một mảnh lôi hải biến mất, Ngao Liệt thanh âm cũng nhẹ nhàng vang lên, phảng phất từ trước đến nay thong dong cổ, mang theo một loại trầm thấp cảm khái. Duy có nắm giữ hỗn độn long tức mới có thể được cho đặt chân tiên cảnh chi long. Nhưng ta trước kia căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, phụ vương ta hắn không hiểu hỗn độn long tức, hoàng gia gia cũng không hiểu, thậm chí có thể nói, chúng ta long tộc huyết mạch bên trong, căn bản cũng không có hỗn độn lực lượng, như vậy đây hỗn độn long tức lại là như thế nào tu luyện ra được? Cho tới bây giờ ta mới cuối cùng minh bạch đây là có chuyện gì. Vừa nói chuyện, Ngao Liệt bên người lôi quang đã toàn bộ biến mất, sau đó hắn trường thân ngọc lập tự tinh giữa không trung đi trở về. Hắn lúc này, nhìn lên đến bình bình đạm đạm, không có nửa điểm thiêu đốt liệt phong mang, đơn giản tựa như là một cái bình thường thanh thiếu niên. Thế nhưng ngay tại hắn hướng phía trước đi tới thời điểm, Phương Hành cùng Hưu Tẩu chợt đang lúc sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về sau một bước. Thật là đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt nhìn thấy chính là một cái phổ thông thông người đi tới. Nhưng ở thần thức cảm ứng bên trong, bọn họ lại giống như là thấy được một mảnh có thể thôn phệ hết thảy hỗn độn biển. Thậm chí tại Ngao Liệt đáy mắt đều nhẹ nhàng nhấp nhô một loại nào đó khó nói lên lời quang mang kia vô hình vô tích cũng vô nhan sắc, không phải màu trắng, cũng không phải trong suốt, càng không phải là màu đen, mà là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nhan sắc, loại màu sắc này bởi vì chưa bao giờ trên thế gian xuất hiện qua cho nên liền không có từ ngữ có thể đi hình dung nó, bởi vì nó là bao hàm toàn diện thuộc về hỗn độn nhan sắc. Cảm giác như thế nào? Phương Hành vô ý thức lui về sau một bước về sau, xoáy cùng liền vừa vội gấp hướng Ngao Liệt tiến lên đón, trầm giọng hỏi. Ta cảm giác có thể thành tiên, Ngao Liệt đáy mắt màu hỗn độn màu dần dần biến mất, trầm tư nửa ngày, chợt nói ra một câu như vậy. Thành tiên, Phương Hành nghe vậy lại là ngẩn ngơ, nhất thời không để ý tới giải cái này khái niệm. Ngao Liệt chính mình hiển nhiên cũng nghĩ đến cái kia dùng cái gì lời nói để chứng minh, trầm mặc nửa ngày, mới trầm thấp mở miệng nói. Trước kia ta ngủ say tại tạo hóa trong lôi trì, một thân huyết mạch chi lực đều bị kích phát ra, nhưng khoảng cách tiên vẫn còn có khoảng cách nhất định. Ta nói tiên cũng không phải là chỉ đi đến đầu này tiên lộ phần cuối, mà là ngón tay ta trong huyết mạch ẩn sâu một loại khái niệm, một loại cảnh giới, luôn cảm thấy kém rất nhiều thứ, mặc dù tiếp cận, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt qua, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy mình đã có thể vượt qua, một bước vượt qua, liền sẽ thành tiên, nhưng là còn là thiếu một chồng đồ vật, cũng chỉ kém cái kia một chút đồ vật. Còn kém cái gì? Phương Hành nghe xong ngược lại là ngẩn ngơ, vô ý thức theo một câu. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là máu của mình mạch nói cho ta biết còn kém đây một loại đồ vật. Ngao Liệt lắc đầu, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói. Coi như nó là Đông Phong đi, Nghe hai chữ này, Phương Hành liền đột nhiên minh bạch thật sâu liếc nhìn Ngao Liệt một cái. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Đông Phong. Hiện tại Ngao Liệt đã không thể xưng nó là nửa bước chân tiên. Bởi vì nó đã vô hạn gần tiếp cận tiên cái kia phạm trù, chỉ thiếu một chút Đông Phong, một điểm trợ lực mà thôi. Mà bây giờ, đầu này tiên lộ mới đi 1/3, đằng sau chắc là có thể tìm tới. Tốt, vậy liền đến phiên ta. Phương Hành trầm mặc nửa ngày về sau, cũng chỉ có thể vỗ vỗ Ngao Liệt bả vai, sau đó cất bước đi về phía trước. Rất rõ ràng, Hưu Tổ cùng Ngao Liệt đều thành công luyện hóa U Thổ, đạt được chứa đại tạo hóa, vậy còn dư lại liền là mình. Ngao Liệt cùng Hưu Tổ nghe vậy, đều thần sắc ngưng trọng, giống như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không có dám nói ra. Phương Hành minh bạch hai người bọn họ lo lắng, bàn về tu vi đến, chính mình quả thực so đây hai thiếu hoặc mất hàng hóa rất nhiều, không nói là đến gần vô hạn thành tiên Ngao Liệt, liền xem như Hưu Tổ đó cũng là thực sự bắt trọng độ kiếp thượng giai tán tiên, mà chính mình lại nhưng là độ kiếp tam trọng, hạ giai tán tiên, kém lấy hai giai. Bọn họ luyện hóa U Thổ có tu vi làm cơ sở, tự nhiên hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu là mình luyện hóa lời nói, như vậy sẽ không xuất hiện một số mất khống chế cùng sai lầm, ai cũng không nói chắc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã là như thế, mặc dù luyện hóa U Thổ pháp môn là mình nói ra, nhưng là luận đến hung hiểm, còn là mình lớn nhất. Một ngày này trong đêm, lão phu lại tốt sinh thôi diễn một phen, đem cái kia pháp môn cải thiện mấy phần, khiến cho càng thích hợp luyện hóa U Thổ, bây giờ liền truyền cho ngươi đi, mặc dù tu vi của ngươi yếu chút, điều khiển lực lượng cũng có chút không đủ, nhưng pháp môn này hẳn là có thể giúp đỡ ngươi. Hưu Tẩu thấp giọng mở miệng, một đạo thần niệm truyền đến, rót vào Phương Hành đáy lòng. Phương Hành một chút cảm ngộ, ngược lại cũng không khỏi cảm khái Hưu Tẩu có qua có lại, dụng tâm lương khổ, lão nhi này tại Ngao Liệt luyện hóa U Thổ thời gian bên trong, lại là tường tận làm thôi diễn, đem một thân pháp lực khí huyết thần hồn các loại có khả năng đạt tới luyện hóa lực lượng đều thôi diễn đến cực hạn, thậm chí còn tính toán mỗi một khối vẫn trong đã ẩn chứa U Thổ số lượng, cùng chính mình nhục thân có khả năng tiếp nhận U Thổ số lượng, giống như là tại kế hoạch một cái đan lô hỏa lực dung nạp trình độ cùng nhiều nhất có thể luyện hóa đan vật liệu mức nhiều như rừng. Ba khối, Phương Hành trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nhìn một chút Hưu Tẩu. Hưu Tẩu đầy mặt trịnh trọng, gật đầu nói. Không tệ, ba khối, nhiều nhất cũng bất qua bốn khối, nếu không liền sẽ vượt qua cực hạn của ngươi. Ta hiểu rồi, Phương Hành nhẹ gật đầu tán thành Hưu Tẩu thôi diễn. Dùng tu vi của hắn cùng pháp lực mà nói, xác thực chỉ có thể luyện hóa nhiều như vậy vẫn thạch U Thổ hàm lượng. Ta cũng sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Ngao Liệt lại không có nhiều như vậy lời nói, đem chính mình một ngày này đang lúc luyện hóa U Thổ cảm ngộ truyền cho Phương Hành về sau, liền chỉ nói một câu. Phương Hành ngược lại là minh bạch cười hì hì vỗ vỗ Ngao Liệt bả vai, nói một tiếng. Ngoan, liền đi tới xương rồng ngoài miếu. Mà vào lúc này, Hưu Tẩu đã bay vút ra ngoài, cầm trong tay ba khối trải qua hắn kỹ càng tính toán vẫn thạch đi tới bên cạnh hắn, đem đây ba khối vẫn thạch hiện lên hình tam giác bày tại bên cạnh hắn, trước đây bực này vẫn thạch ai đụng ai chết, nhưng bây giờ Hưu Tẩu tay không nắm chặt lại không được nửa điểm thương tổn, giống như là vác lên phổ thông vẫn thạch mà đặt ở Phương Hành bên người về sau, lại một phen bấm đốt ngón tay, bày ra một cái không lớn lại dị thường huyền ảo thủ hộ đại trận, lại là dùng để bảo hộ Phương Hành, để hắn không đến mức bị cái khác U Thổ gây thương tích. Bọn họ đều hiểu Phương Hành luyện hóa U Thổ hung hiểm không nhỏ, lúc này tự nhiên ai cũng không dám chủ quan, đem hết khả năng đến bảo vệ hắn. Sinh tử từ ta không do trời, nhát gan hoàn thành mẹ nó cái gì tiên, ta muốn bắt đầu. Phương Hành cũng là quyết định chắc chắn, giận dữ tới câu, sau đó vung tay lên, liền tại đây tinh giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt thấy thế, liền đều lui về phía sau, cho hắn tránh ra không gian. Âm dương như mài thiên địa vô cực. Chậm rãi nhắm mắt sơ qua, Phương Hành nhấc lên hai bàn tay, lúc lên lúc xuống, chậm rãi chuyển động như thôi vô hình đại mài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn là lão quái truyền lại âm dương đại ma tâm pháp bị hắn vận chuyển, thậm chí còn dùng tới về sau chính hắn sở ngộ thiên địa đại mài chi pháp, đối với đã từng đạo cơ vỡ nát trọn vẹn 10 năm lâu hắn, đây quả thực là xe nhẹ đường quen, dùng thân hóa hồng lô chi pháp, hắn cũng tại đúc thành cái kia đạo bách chiến ma binh thời điểm thi triển qua một lần, rất là rất quen, bởi vậy đây mở đầu chi thế, ngược lại là so Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt đều quen thuộc hơn một điểm, tứ bình bát ổn thôi động lên tam muội chân hỏa, sau đó chậm rãi đưa tới ba khối vẫn thạch bên trong U Thổ dân thân. Ta, luận đến đạo pháp môn này cảm ngộ, hắn ngược lại là so với chúng ta đều quen thuộc, lại có hai chúng ta luyện hóa U Thổ lĩnh ngộ làm tham khảo, lại thêm ta tỉ mỉ kế hoạch cùng đại trận thủ hộ, hắn mặc dù tu vi thấp một chút ngược lại cũng sẽ không có cái gì hung hiểm. Hưu Tẩu gặp Phương Hành bộ dáng, thoáng tâm an ủi, thấp giọng nói ra. Ân, Ngao Liệt rõ ràng không muốn phản ứng Hưu Tẩu, nhưng là trầm lắng lên tiếng. Qua nửa ngày, lại nhịn không được mở miệng nói một câu. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì chứ. Ha ha, hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay. Hưu Tẩu mở miệng cười trấn an, nhưng cũng liền tại hắn đây cái cuối cùng. Bên trong, chữ chưa rơi xuống thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Lúc đầu bốn bề yên tĩnh, chính đang chậm rãi luyện hóa u thổ phương hành, cũng không biết bởi vì cái gì, theo cái kia u thổ dân thân, trên người hiền hóa ra ngoài tam muội chân hỏa chẳng những không có tiêu liễm, ngược lại càng lúc càng thịnh tới về sau, lại trong lúc đó bồng bồng tăng vọt giống như một đạo tinh giữa không trung to lớn hỏa diễm, cùng lúc đó, tại hắn quanh người cái kia đạo từ Hưu Tổ bố xuống dưới pháp trận, cũng bị trên người hắn một loại cổ quái khí tức trong lúc đó xông đến thất linh bát lạc, sau đó trong tinh không cái kia vô số vẫn thạch phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đồng thời đổi sắc mặt khiếp sợ giống như là mất hồn. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.